Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu liếc hắn một cái, nàng không nghĩ tới hắn sẽ đuổi tận, giết tuyệt như thế. Rốt cuộc, người khổng lồ mặc áo giáp vàng này cũng chỉ là một kẻ tôi tớ trung thành mà thôi. Sắc mặt Đế Phất Y hơi tái nhợt. Hiển nhiên, việc luyện hóa hồn phách này tiêu tốn không ít linh lực của hắn. Hắn nhìn lướt xuống bên dưới, phía dưới là một đám người hoan hô nhảy nhót. Việc Tả Thiên Sư Đế Phất Y bị oan vẫn chưa được bá tánh biết đến. Và hầu hết mọi người vẫn đang căm hận hắn, cho nên mọi người bên dưới hoan hô là tên Cố Tích Cửu. Tiếng hoan hô kia càng ngày càng dâng cao, mây trắng trên trời cũng lay động. Đế Phất Y mỉm cười. Tích Cửu, chúc mừng nàng. Hắn tin rằng, bắt đầu từ hôm nay, tên tuổi của Cố Tích Cửu sẽ vang vọng khắp thiên hạ, sẽ không thua kém bất kỳ ai. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, có cảm giác như hắn cách xa mình vài phần. Nàng đi vài bước về phía hắn. Đế Phất Y nói, nào, chúng ta đi xuống. Và dẫn đầu bay xuống trước. Cố Tích Cửu sửng sốt. Đây là hắn không muốn thể hiện tình cảm với nàng trước mặt người khác à? Xấu hổ sao? Hắn biết xấu hổ là cái gì sao? Hay là hắn quá thần tượng, cần phải giấu kín hôn nhân? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu của Tích Cửu, nàng cũng bay theo xuống dưới. Còn có rất nhiều việc chờ nàng giải quyết. Lúc này tự nhiên không phải là lúc hai người thể hiện tình cảm yêu đương. Sau khi nàng đáp xuống, tự nhiên được mọi người vây quanh, hết người này đến người khác chúc mừng nàng. Cố Tích Cửu hội hợp với người của Thiên Tụ Đường. Cổ Tàn Mặc kéo tay của Tích Cửu cười to. Tích Cửu, lần này ngươi đã lập công lớn, chúng ta phải ăn mừng thật hoành tráng cho ngươi. Cổ Tàn Mặc rất vui vẻ, như thể người đã gây chấn động và cực kỳ nổi bật ở đây ngày hôm nay chính là ông vậy, khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ. Cố Tích Cửu nói vài câu với các đồng tu, trong lúc vô tình liếc nhìn xung quanh một vòng. Rất đông người vây quanh nàng, dòng người chen chúc xô đẩy, chỉ duy nhất không có bóng dáng Đế Phất Y, thế nhưng lại nhìn thấy được Cố Tạ Thiên. Ông đứng xa xa ở đó, nhìn vọng về hướng bên này, thường xuyên xoa tay, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy hưng phấn khó kiềm chế, muốn chen vào ngay lập tức. Nhưng xung quanh người ông cũng chen chúc các đồng nghiệp nói lời chúc mừng với ông. Ông vừa lơ đãng hàn huyên chuyện trò, vừa thường xuyên nhìn về phía xung quanh Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn La Triển Vũ bên cạnh, truyền âm cho hắn. Có cùng ta về thăm tướng quân phủ không? La Triển Vũ phiêu phiêu liếc nhìn về phía Cố Tạ Thiên, nhàn nhạt nói. Không, ta với ông ta không có bất kỳ liên quan gì. Cố Tích Cửu không nhịn được, lắc đầu trong lòng. Thực ra La Triển Vũ cũng không đến mức tuyệt tình như vẻ bề ngoài. Nếu hắn thật sự tuyệt tình, lần này cũng sẽ không tới đây. Nhưng La Triển Vũ dù sao cũng đã bị tổn thương quá nặng nề. Nhất thời không muốn nhìn nhận người phụ thân này về tình cũng là chuyện dễ hiểu. Có thể tha thứ được, Cố Tích Cửu cũng không muốn ép buộc hắn. Mấy ngày sau đó, Cố Tích Cửu rất bận rộn. Cố Tạ Thiên không thể không mời nàng trở về tướng quân phủ. Đương nhiên, chúc mừng một phen. Tại bữa tiệc rượu ăn mừng, rốt cuộc, Cố Tạ Thiên đã hỏi tới mối quan hệ giữa nàng và Đế Phất Y. Đế Phất Y rõ ràng đang che giấu mối quan hệ của hắn với nàng. Mấy ngày nay, chỉ liên lạc với nàng qua truyền âm phù, cũng không hề tới cửa tướng quân phủ bái phỏng. Cố Tích Cửu không biết hắn lại giở trò bí ẩn gì, vì vậy lúc Cố Tạ Thiên hỏi, nàng cũng không nói rõ. Chỉ nói mình ở cùng hắn trong một cấm địa 8 năm là bằng hữu tốt. Cố Tạ Thiên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ hỏi nàng về tình hình của nàng trong cấm địa 8 năm qua. Ví dụ như nàng có phải chịu khổ hay gì đó không? Nơi có mắt trận đó là một bí mật hàng đầu của đại lục này. Cố Tích Cửu tự nhiên không thể nói ra, chỉ nói là có quen biết một số bằng hữu ở nơi đó. Cố Tạ Thiên rõ ràng là quan tâm đến La Triển Vũ, hỏi mấy câu về thân thế của hắn. Đương nhiên, Cố Tích Cửu sẽ không nói sự thật, chỉ tiết lộ sơ sơ một sự kiện cho ông. Đó là khoảng thời gian La Triển Vũ bị giam cầm trong cấm địa. Vì vậy, Cố Tạ Thiên đã thất thần cả ngày, sau đó dứt khoát nói rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn nữa, mời các đồng tu với đồng nghiệp của Cố Tích Cửu cùng nhau tới tụ tập. Cố Tích Cửu biết mục tiêu của ông là La Triển Vũ, nhưng cũng không nói ra, chỉ nói để xem sao. Cuối cùng, Cố Tích Cửu mời các đồng tu của nàng ở Thiên Tụ Đường cùng với nhóm đồng nghiệp bị nhốt trong cấm địa tới. Thậm chí ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng tới, chỉ duy nhất La Triển Vũ không tới. Cố Tạ Thiên thất vọng không ít, cuối cùng dứt khoát nói rõ với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, người nói xem La Công Tử có thể là ca ca Thiên Nặc mất tích của người không? Vì phụ cảm thấy hắn như... Cố Tích Cửu nhướng mày. Phải không? Nhưng hắn họ La không phải là họ Cố mà. Trong mắt Cố Tạ Thiên hiện lên vẻ chua xót. Có lẽ năm đó, chắc là hắn rất hận ta, cho nên khinh thường không thèm mang họ Cố nữa, sửa họ hắn lại theo họ của mẫu thân. Nhưng bất kể hắn mang họ gì, tóm lại vẫn là ca ca của ngươi, là nhi tử của ta. Cố Tích Cửu nhìn ông. Chuyện giữa ngươi với ca ca Thiên Nặc ta không biết rõ lắm. Hắn hận ngươi vì cái gì vậy? Cố Tạ Thiên xoa xoa giữa mày. Là năm đó, ví phụ bị ma quỷ ám. Vì tức giận với mẫu thân ngươi nên cố ý đối xử với hắn không tốt, khiến hắn tổn thương đau lòng. Đứa nhỏ này kỳ thật rất mẫn cảm. Sau khi hắn mất tích, vì phụ hối hận không chịu nổi. Mấy năm nay vẫn luôn nghĩ đến hắn, muốn tìm hắn về. Cố Tạ Thiên ngồi ở đó. So với 8 năm trước, ông ta đã già đi rất nhiều, giờ khắc này lâm vào trầm tư, như đang tự nói với mình, lại như đang nói cho Cố Tích Cửu nghe. Khi còn nhỏ, hắn cực kỳ thông minh, ví phụ cũng rất tự hào về hắn. Dạy hắn cưỡi ngựa, bắn tên, dẫn hắn ra ngoài chơi. Trước 8 tuổi, hắn cũng rất quấn ví phụ. Quan hệ phụ tử chúng ta rất thân thiết. Khi ví phụ xuất chinh, hắn còn ôm chặt chân ví phụ không cho đi. Có trách là trách ví phụ mà xui quỷ ám, chẳng những rất có lỗi với mẫu thân ngươi mà còn rất có lỗi với hắn. Thực ra mấy năm nay ví phụ thường xuyên mơ thấy hắn, mơ thấy dáng vẻ hắn khi còn nhỏ, kéo vạt áo của ví phụ nói hắn phải làm một nam tử hán. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai của ông cười nói, quá khứ đã qua rồi, Cố tướng quân cảm khái và nhớ nhung hắn như thế hẳn là bởi vì hiện tại dưới gối chưa có nhi tử mà thôi. Hiện giờ Cố tướng quân có thê thiếp xinh đẹp bên cạnh, có thể sinh thêm một vài đứa con. Nói không chừng còn có thể sinh thêm mấy đệ đệ muội muội ấy chứ. Khi có thêm nhiều hài tử thì cũng có thể quên đi những gì đã từng yêu. Cố Tạ Thiên im lặng. Đúng là bên cạnh ông có hai thiếp thị, nhưng hiện giờ ông coi bọn họ là mẫu thân của hai nữ nhi. Cũng mua thêm biệt viện cho bọn họ sinh sống, nhưng đã nhiều năm rồi, ông không đi lại với bọn họ. Đương nhiên, ông không cưới thiếp thị khác, làm sao có thể sinh thêm con? Sở dĩ gần đây ông làm như vậy, thứ nhất là ở phương diện này tâm đã phai nhạt, thứ hai cũng là chuộc tội, thứ ba cũng là trừng phạt chính mình. Năm đó, nếu không phải là ông ta không quản được nửa thân dưới của mình, sao có thể phát sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ? Thê ly, tử tán. Ông cười khổ. Tích Cửu, ví phụ biết sai rồi. Ngươi không cần lại rải muối vào vết thương của ví phụ nữa. Cả đời này, ví phụ tuyệt đối sẽ không cưới thiếp thị khác, cũng sẽ không có quan hệ gì với nữ tử khác nữa. Chỉ mong trăm năm sau, có thể gặp lại mẫu thân của ngươi trên cầu Nại Hà. chuộc lỗi với nàng ấy, xin nàng ấy tha thứ cho ta. Ánh mắt của Tích Cửu khẽ lóe lên, lắc đầu. Nàng không thích cái kiểu nói rằng kiếp này vô duyên bỏ lỡ thì kiếp sau sẽ gặp lại. Kiếp sau quá mờ mịt, tất cả những gì nàng muốn chỉ là nắm chắc kiếp này. Kiếp này đã thích một người, vậy thì tất nhiên phải trăm phương nghìn kế, phải làm mọi cách để đến được với nhau, ở bên nhau. Gặp phải khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, cố gắng vượt qua. Nói không chừng kiếp sau uống canh mạnh bà vào rồi thì không ai nhận ra ai nữa. Ai còn nhớ rõ những tiếc nuối giang dở ở kiếp này chứ? Nàng không muốn kiếp này phải tiếc nuối, phải hối hận đâu. Nhưng Cố Tích Cửu cũng không muốn nhúng tay quản chuyện giữa Cố Tạ Thiên và La Tình Lam. La Tình Lam đã tái giá, mặc dù trượng phu thứ hai của bà đã chết, nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẵn sàng nguyện ý quay lại bên cạnh trượng phu đầu tiên của mình. Huống chi, bên cạnh bà ấy còn có những đứa con khác. Có lẽ căn bản là bà ấy không muốn để Cố Tạ Thiên biết mình vẫn còn sống. Điều bà ấy muốn làm nhất, đại khái chính là lãng quên Cố Tạ Thiên trên đời. Cho nên, Cố Tích Cửu cũng không muốn làm một người đi giảng hòa, rồi sau đó lại hàn gắn hai người này lại với nhau. Nếu bọn họ có duyên thì sẽ có ngày gặp lại nhau. Còn nếu vô duyên, như vậy mỗi người đều mạnh khỏe là tốt rồi. Vì vậy, Cố Tích Cửu cũng không nói ra chuyện La Tình Lam còn sống. Nàng chỉ mỉm cười. Rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có lẽ mẫu thân cũng không còn đợi người trên cầu Nại Hà đâu. Bà ấy đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Bên cạnh bà ấy cũng đã có nam tử khác tương bồi làm bạn rồi. Phụ thân cứ cố chấp như vậy làm gì? Sắc mặt Cố Tạ Thiên khẽ biến. Ông dừng một chút, sau đó thở dài, nói. Có lẽ người nói là thật. Bất quá ta vẫn muốn giữ mình trong sạch, để con đi gặp bà ấy. Cả đời cũng sẽ không tới gần những nữ nhân khác. Cố Tích Cửu không nhịn được thở dài. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đừng làm. Có những nam nhân chỉ đến khi mất đi mới biết trân trọng. Chỉ tiếc không phải bất cứ chuyện gì làm xong rồi hối hận là có thể làm lại từ đầu. Có một số người, có một số việc, một khi mất đi chính là vĩnh viễn. Vào ngày thứ hai sau khi Cố Tích Cửu hồi phủ, nàng đến hoàng cung gặp Dung Già La. Lúc trước quả thực là Dung Già La bị Tả Thiên Sư giả kia dùng dược vật khống chế kiểm soát, trực tiếp trở thành con rối của hắn ta. Đế Phất Y đã đưa Long Tư Dạ vào hoàng cung, giải hết chất độc con rối trên người hắn, lúc này mới giúp hắn khôi phục trở lại như trước đây. Vốn dĩ, công lực của Dung Già La cũng không cao, lại bị khống chế lâu như vậy. Mặc dù hiện giờ đã khôi phục, nhưng khi Cố Tích Cửu gặp hắn, phát hiện sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt vô cùng. Thoạt nhìn giống như bị bệnh nặng mới khỏi. Nhìn qua rất tiều tụy. Cố Tích Cửu bắt mạch khám cho hắn một lúc, phát hiện mạch đập của hắn rất yếu, là triệu chứng của bệnh lâu ngày thành suy nhược. Hơn nữa, xem ra triệu chứng này tựa hồ như đã có từ lâu. Nàng có chút khó hiểu. Chuyện Tả Thiên Sư giả tác quái cũng chỉ mới vài năm nay, mà chứng bệnh này của Dung Già La hình như cũng hơn 5-6 năm rồi. Nàng lại hỏi thêm vài câu. Dung Già La đều trả lời hết, thật sự không có vấn đề gì. Mà quả thật, hắn bị buộc tội cũng là chuyện của mấy năm nay. Cố Tích Cửu lắc đầu. Dung Già La thật sự là xui xẻo. Rõ ràng hắn là một thiên tài. Lúc trước thì bị đệ đệ của hắn hạ độc hãm hại, công lực suy giảm. Thật vất vả mới lên làm hoàng đế, lại bị Tả Thiên Sư giả khống chế. Cơ thể của hắn hư nhược thành như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cố Tích Cửu cùng hắn hàn huyên tán gẫu một hồi, phát hiện trí nhớ của hắn cũng không tốt như trước. Rõ ràng hắn là một thanh niên 30 tuổi, nhưng triệu chứng lại có chút giống như 60 tuổi, như lão niên sắp mất trí nhớ. Lúc nói chuyện, thường xuyên tỏ ra mệt mỏi, đờ đẫn. Thậm chí đôi khi lời nói trước không khớp với lời nói sau. Khiến Cố Tích Cửu gần như nghĩ rằng trong thân thể hắn đã có một linh hồn khác thay thế. Sau khi vòng vèo, ta hỏi hắn một lúc lâu, phát hiện ra rằng hắn nhớ tất cả mọi thứ về nàng rất rõ. Những việc này cũng không có người thứ ba biết. Vì vậy, Dung Già La này vẫn là Dung Già La đó, không bị người khác tráo đổi. Cố Tích Cửu yên tâm trong lòng. Trước khi đi, nàng còn để lại cho hắn một ít đan dược. Đều là đan dược trân quý có thể điều trị nhanh chóng cho thân thể hắn. Chỉ cần hắn uống những đan dược này đúng giờ, tin rằng không đến nửa năm, hắn có thể khôi phục lại phong độ ban đầu. Lúc Cố Tích Cửu rời đi, Dung Giả La đích thân tiễn đưa nàng ra khỏi cung điện. Đây là vinh dự mà chưa có bất kỳ ai từng được trải qua. Dung Giả La nhìn chăm chú theo bóng dáng nàng đi xa, thật lâu không muốn rời ánh mắt đi. Thái giám bên cạnh hắn khom người nói: "Bệ hạ, lóng thể quan trọng, vẫn nên hồi cung ạ." Dung Giả La liếc mắt nhìn thái giám kia một cái. Đây là đại thái giám tùy thân của hắn, vẫn luôn thể hiện lòng dạ son sắt trung thành ở trước mặt hắn. Nhưng trong hai năm hắn bị khống chế, hắn đã từng nhìn thấy thái giám này qua lại không ít lần với người trong phủ của Tả Thiên Sư Giả. Dung Già La khẽ mỉm cười, gọi hắn ta tới bên cạnh. Thực sự lo lắng cho thân thể của trẫm à? Thái giám vẻ mặt trung thành. Thân thể của bệ hạ là quan trọng nhất. Hắn còn chưa nói kịp câu kế tiếp, bàn tay Dung Già La đã ấn ở trên vai hắn. Vì vậy, các thái giám đi cùng khác đã nhìn thấy một cảnh tượng. Bang tổng quản, võ công mạnh mẽ, bản lĩnh cao cường, đã bị bệ hạ ấn từng tấc vào trong đất cứng, không thể vùng vẫy, giãy giụa được, cho đến khi chìm hẳn xuống. Tất cả mọi người im lặng, không ai dám nói một lời nào. Cuối cùng mọi người cũng hiểu. Hiện tại, bệ hạ mặc dù hơi gầy yếu đi một chút, nhưng vẫn uy nghiêm như hổ, công lực vẫn cao, không phải kẻ bình thường nhàn rỗi, có thể tới gần. Cố Tích Cửu ra khỏi hoàng cung, đang định đi đến chỗ của La Triển Vũ. Một luồng gió thoảng qua bên người, Đế Phất Y trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng, khoác lên vai nàng. Tích Cửu. Chà, hắn đã sẵn sàng xuất hiện trở lại rồi. Cố Tích Cửu quay đầu, liếc mắt đánh giá hắn một lượt, như cười như không. Tả Thiên Sư đại nhân, đã lâu không gặp. Đế Phất Y sửng sốt. Cố Tích Cửu quay đầu đi luôn. Gần đây, người này vô cùng xuất quỷ nhập thần. Lúc trước, bởi vì truyền âm phù bị hỏng hơn 10 ngày không liên lạc được thì cũng coi như thôi đi. Sau này, hắn lại trực tiếp chơi trò biến mất, là cái lối gì vậy? Sau trận đại chiến đó, hắn lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu nghĩ, đại khái có lẽ là hắn đi thẩm vấn Lệ Vương tiên tử, cho nên nàng vẫn luôn chờ hắn hồi âm. Nhưng liên tiếp mấy ngày, hắn không hề liên lạc với nàng. Không đến gặp nàng còn chưa tính, thậm chí truyền âm cho nàng cũng không có luôn. Đành rằng nàng có việc cần thì có thể liên hệ với hắn. Nhưng mà... Cố Tích Cửu luôn có loại cảm giác hắn đối với nàng trở nên lạnh nhạt, mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng trong tình yêu nam nữ nồng nhiệt luôn có sự nhạy bén, nàng có loại trực giác này. Để kiểm chứng điều này, lần này nàng cố ý không chủ động liên lạc với hắn, để xem hắn có chủ động hơn một chút hay không. Kết quả khiến nàng thất vọng. Hiện tại, thấy hắn đột nhiên lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng nàng tức giận không thể hiểu được, không muốn nói chuyện với hắn, cho nên xoay người bỏ đi luôn. Đế Phất Y đứng ở đó, nhìn thân ảnh nàng dần dần đi xa, cũng không đuổi theo. Cố Tích Cửu không nghĩ tới, hắn căn bản không hề đuổi theo nàng. Lúc nàng xoay người bước đi, nàng chỉ bước đi bình thường, cũng không sử dụng bất kỳ khinh công hay gì đó. Chỉ cần hắn bước hơi nhanh vài bước là có thể đuổi theo kịp. Sau khi đi được một đoạn, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng trên con đường dài đã không còn thấy bóng dáng của hắn đứng đó nữa. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng xoa xoa giữa mày, trong lòng có chút hụt hẫng. Là mình quá nhỏ nhen sao? Hay là quá nhạy cảm rồi? Nàng lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa, trực tiếp đi tìm La Tiền Vũ. Hiện tại, La Tiền Vũ sống trong một dịch quán. Khi Cố Tích Cửu tới thì hắn đang luyện công. Chờ hắn thu công xong, Cố Tích Cửu lập tức thò đầu hỏi liền. Ca, thật sự không muốn nhận ông ấy à? La Tiền Vũ lắc đầu. Không nhận. Cố Tích Cửu không nói gì, ngồi ở đó thất thần. La Tiền Vũ nhìn nhìn nàng, tựa hồ nhìn ra cái gì đó. Tích Cửu, hình như muội đang tức giận à? Hắn có cảm giác như nàng đang kìm nén một cơn tức giận nào đó. Cố Tích Cửu không đáp lại. La Tiền Vũ lại như chợt nhớ tới chuyện gì. Phải rồi. Tích Cửu, Đế Phất Y đã từng nói qua, sau khi ra ngoài sẽ bổ sung một hôn lễ long trọng đàng hoàng cho muội. Hắn đã đến tướng quân phủ cầu hôn chưa? Cố Tích Cửu có chút bực bội. Đừng nói là người kia cầu hôn, ngay cả mặt cũng không lộ ra đâu. La Tiền Vũ vẫn rất nhạy bén. Không phải là hắn vẫn chưa đến cầu hôn đấy chứ? Hắn vốn đang ngồi, lúc này đột nhiên đứng bật dậy. Rốt cuộc, Đế Phất Y đang nghĩ cái quái gì vậy? Cũng đã 7-8 ngày rồi. Cho dù chuẩn bị hôn lễ, cũng cần một ít thời gian, nhưng cầu hôn thì không cần phải chuẩn bị gì chứ. Nói đến mấy chuyện này, ta tin chắc Cố Tạ Thiên ước gì hôn sự này còn phải tổ chức nhanh nhanh ấy chứ. Chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Cố Tích Cửu không muốn người ta nói Đế Phất Y này kia, liền lắc đầu. Mấy ngày nay có đủ loại sự tình cần hắn giải quyết. Ngàn chuyện nhức đầu. Hắn tạm thời không có thời gian cũng là rất bình thường. Dù sao, ta và hắn cũng đã kết hôn rồi. Hiện tại chỉ là làm bổ sung thôi. Cũng không vội gì. La Tiền Vũ cau mày. Cầu hôn cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hắn có thể bận đến mức nào chứ? Rồi đột nhiên như nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Có phải là hắn đã âm thầm chuẩn bị nhưng không nói cho muội biết, muốn xong xuôi hết mới cho muội một bất ngờ lớn không? Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nảy lên, ánh mắt hơi sáng lên. Chuyện này có thể có. Với tính cách của Đế Phất Y, thật sự là có khả năng. Nếu không, hắn cũng không có lý do gì không đề cập tới hôn sự. Nhất định là như thế. Trong lòng nàng, vốn dĩ có chút âm u quấn quanh, hiện tại rốt cuộc đã tan thành mây khói, đôi mày đẹp giãn ra. Nàng day day vào huyệt thái dương, cảm thấy quả nhiên là mình thật nhỏ mọn. Chẳng trách, các chuyên gia tình yêu đều nói, nữ nhân đang yêu đương, luyến ái, có chỉ số thông minh bằng không. Khi dính dáng đến vấn đề tình cảm với Đế Phất Y, chỉ số thông minh của mình cũng giảm xuống nhanh chóng, không được chu đáo, cẩn thận như La Trần Vũ nghĩ. Nếu biết điều này sớm hơn, nàng không nên bỏ hắn lại trên đường khi hắn đến tìm, nên ở bên hắn vui vẻ. Sau khi suy nghĩ thông suốt vấn đề tình cảm của mình, Cố Tích Cửu cũng không rối rắm nữa, lại hỏi La Tiền Vũ. Phải rồi, lần này Mạnh Tố Ngôn cũng tới đây. Chẳng phải là nàng ấy đã đoàn tụ với vị hôn phu của mình sao? Hay là còn chưa kịp gặp? Hay là sau khi vừa mới gặp một hồi, đã bị ca ca gọi tới đây? La Tiền Vũ đờ lại, khẽ lắc đầu. Hôn phu của nàng ấy đã kết hôn rồi. Hài tử cũng đã có thể đi mua nước tương được rồi. Cố Tích Cửu sững sờ. Nàng đã từng nghe Mạnh Tố Ngôn nói không chỉ một lần rằng sau khi nàng ấy và vị hôn phu lập một lời thề ước bạc đầu, chính vị hôn phu của nàng ấy đã từng hứa hẹn nói rằng kiếp này chỉ cưới một người là nàng ấy. Công phu của nàng ấy thực sự đến từ thiên bẩm. Vốn dĩ nàng ấy không muốn nói ra, sợ vạn nhất không phải sẽ bị ném vào trong rừng rậm hắc ám mà chết. Nàng ấy tham lam sự dịu dàng của hắn dành cho mình. Nhưng sau đó, không biết là ai truyền bá tin tức ra ngoài, kết quả liền đưa Tả Thiên Sư tới. Sau khi khảo nghiệm, nàng ấy không phải là đệ tử thiên bẩm. Nàng ấy rất tuyệt vọng. Trước khi nàng ấy bị ném vào trong rừng rậm hắc ám, đã từng gặp mặt vị hôn phu một lần. Vị hôn phu còn nắm chặt tay nàng ấy, nói với nàng ấy rằng nàng đi vào đó, bất kể là sống hay chết, hắn sẽ luôn chờ nàng, mãi mãi chờ đợi nàng. Chỉ vì biết hắn sẽ chờ đợi mình, cho nên Mạnh Tố Ngôn đã giữ niềm tin suốt bao nhiêu năm nhất định phải ra ngoài. Bởi vì nàng ấy không chịu nổi vị hôn phu của mình phải sống một mình khổ sở cả đời. Trên thực tế, căn bản vị hôn phu của nàng đã không chờ nàng. Nàng bị mắc kẹt mấy năm. Khi ra ngoài tìm được hắn, hắn đã trở thành rể hiền của thành chủ. Có kiều thê bên cạnh, còn có hai đứa nhỏ, hai tử lớn nhất đã 6 tuổi. Bấm tính thời gian, nàng bị mắc kẹt sang năm thứ hai, hôn phu của nàng đã thành hôn rồi. Cố Tích Cửu biết Mạnh Tố Ngôn là một cô nương rất mạnh mẽ. Hôn phu đã thành hôn, tất nhiên nàng ấy sẽ không níu kéo, dây dưa nữa. Cho nên trực tiếp chạy tới nơi này cũng là chuyện bình thường. Nhiều năm kiên trì, rốt cuộc là uổng công dã tràng. Cô nương này sau khi bị đả kích nặng như vậy, lại có thể bình chân như vậy, làm như không có chuyện gì xảy ra. Trong trận chiến này, nàng ấy đã cống hiến rất nhiều. Cố Tích Cửu vẫn rất khâm phục nàng ấy. Ánh trăng như sương, nhuộm trên mái nhà. Cố Tích Cửu nhìn thấy Mạnh Tố Ngôn đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Cô nương mặc một thân y phục màu xanh nhạt, ngồi ở đó sống lưng thẳng tắp, giống như một cây trúc đứng thẳng. Bên cạnh người nàng ấy có một bầu rượu. Nàng uống rất nhiều, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Cố Tích Cửu đi tới, nàng ấy ném cho Cố Tích Cửu một bầu rượu. Cùng ta uống một chén. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, cầm lấy bầu rượu của nàng, uống vài hớp. Cùng nàng kề vai ngắm trăng. Tích Cửu, ngươi nói xem, có phải nam nhân đều không đáng tin không? Mạnh Tố Ngôn thấp giọng nói. Cố Tích Cửu biết, nàng ấy kìm nén quá lâu, cần phải nói ra, nên cũng không phản bác nàng, chỉ là cùng chạm vào bầu rượu của nàng ấy một cái, uống một hớp. Đôi mắt của Mạnh Tố Ngôn hơi mờ đi. Hắn đã từng yêu ta rất nhiều. Một ngày tới tìm ta 3 lần cũng không ngại nhiều. Hận không thể mỗi ngày ở bên ta. Hắn nói với ta rất nhiều lời thề như vậy. Cuối cùng, đều như không. Nàng nhấp một ngụm rượu, cười cười, nói tiếp. Người biết lần này ta trở về, nhìn thấy hắn thế nào không? Hắn lập cung bài vị thờ ta trong nhà. Còn thỉnh thoảng đưa hai nhi nữ tới tế bái ta. Mạnh Tố Ngôn lắc đầu. Sau khi ta trở lại trong thành nghe ngóng thì biết là hắn đã thành hôn, có một cuộc sống hạnh phúc, xuân phong, đắc ý. Ta rất thất vọng, vốn dĩ không muốn gặp hắn nữa, nhưng lại cảm thấy không đi gặp hắn một lần thì ta thật có lỗi với mười mấy năm chờ đợi này của chính mình. Ta vốn tính chỉ âm thầm nhìn hắn một cái rồi rời đi luôn. Kết quả ở trong phủ đệ của hắn, ta nhìn thấy bài vị của mình. Hắn đang đứng trước bài vị của ta lầm rầm. Mong ta phù hộ cho hai nhi nữ của hắn ngày sau có tiền đồ tương lai tươi sáng. Cố Tích Cửu im lặng. Mạnh Tố Ngôn nói tiếp. Ta cảm thấy tình cảm của mình giống như một trò đùa. Khi ta đang định rời đi, thì thiên điện nhà hắn lại bị cháy. Tiểu nhi tử của hắn đang ở trong thiên điện, khóc to hơn núi. Ngọn lửa quá lớn, không có người nào dám xông vào cứu. Ta cũng không đành lòng, nhìn một tiểu hài tử đang sống sờ sờ lại bị thiêu chết, liền vọt vào cứu hài tử ra. Cũng bởi vậy mới bị lộ hình dáng. Nhưng hắn thật sự còn nhớ ta, lập tức gọi tên ta. Mạnh Tố Ngôn lại nhấp một ngụm rượu. Ta không muốn dây dưa với hắn nữa. Sau khi cứu được hài tử ra, muốn lập tức rời đi, nhưng hắn lại níu lấy tay áo ta không buông, không ngừng nói có chuyện muốn nói với ta. Ngươi nghe hắn nói sao? Cố Tích Cửu hỏi. Mạnh Tố Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu. Phải, ta nghe hắn nói. Chỉ là còn không bằng không nghe. Cố Tích Cửu nhướng mày, đợi nàng ấy nói tiếp. Mạnh Tố Ngôn cười khổ. Ngươi biết hắn nói với ta gì không? Hắn nói hắn cưới vị thiên kim của thành chủ này là bất đắc dĩ. Nói người hắn yêu nhất vẫn là ta. Hắn rất vui mừng khi ta vẫn sống trở về. Hắn phải cho ta một công đạo, sẽ cưới ta. Tuy nhiên, tạm thời hắn không thể cưới ta làm thê. Chỉ có thể để ta chịu thiệt thòi làm thiếp tạm thời một thời gian. Hắn sẽ bù đắp cho ta. Sau này sẽ nghĩ cách đưa ta thăng lên làm bình thê của hắn. Cố cùng ngồi cùng ăn ngang hàng với vị thiên kim thành chủ kia. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Thế thiếp thành đàn là suy nghĩ thâm căn cố đế, đã ăn sâu bén rễ của nam nhân trong thế giới này rồi. Mạnh Tố Ngôn nhìn vầng trăng trên trời, khóe môi khẽ cong lên. Nếu không phải là ta ở trong cấm địa nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, có lẽ cũng không cảm thấy tư tưởng này của hắn có vấn đề gì. Nhưng lần này nghe hắn nói như vậy, ta không thấy cảm động mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Ta không đồng ý với đề nghị này của hắn, hắn rất tức giận. Nói phu nhân hắn đối với hắn có ơn tri ngộ. Hỏi ta có phải là muốn hắn bỏ thê để khiến hắn trở thành một kẻ bất nghĩa không? Cố Tích Cửu sừng sốt. Mạnh Tố Ngôn lại cười. Hắn nói ta không thể ích kỷ như thế được. Nói đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn dành cho ta rồi. Ta nói, không cần hắn phải nhượng bộ, cũng không muốn gả cho hắn. Hắn nói đây là lời ta nói lúc tức giận, là ép buộc hắn làm chuyện bất nghĩa. Còn nói hắn với ta có hôn ước, nếu còn sống thì nên gả cho hắn. Nếu yêu hắn thì không nên làm hắn khó xử, hãm hại hắn phải bất nghĩa. Cố Tích Cửu nhíu mày. Sau đó thì sao? Mạnh Tố Ngôn thở dài. Sau đó La Huynh liền lao tới tẩn cho hắn một trận. Cố Tích Cửu gật đầu. Nếu nàng ở đó, phỏng chừng cũng sẽ lao ra đánh người. La Triển Vũ không làm gì sai. Mạnh Tố Ngôn lại nói. Hắn nhìn thấy La Huynh, còn làm ra dáng vẻ giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Nói rằng, hóa ra ta đã thay lòng đổi dạ, đã có nam nhân khác, thậm chí còn đưa theo gian phu tới cố ý chọc giận hắn. Rồi hắn nói hắn rất thất vọng. Không ngờ ta là một nữ nhân lạ lời ong bướm như thế. Là hắn nhìn lầm ta. Nói tình cảm sâu nặng của hắn đối với ta có thể soi nhật nguyệt. Lại không ngờ ta cô phụ lời thề ngày đó. Cho hắn đội nón xanh. Cố Tích Cửu sừng sốt. Nàng nhịn không được thở dài. Tố Ngôn, sao ngươi có thể thích một kẻ cặn bã như vậy được chứ? Mạnh Tố Ngôn lắc đầu. Hắn đã từng là tài tử thần đồng nổi tiếng nhất trong thành, lớn lên cũng rất phong lưu, phóng khoáng. Ta cũng cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai nàng. Khi đó ngươi còn nhỏ mà, thích một kẻ cặn bã cũng không có gì lạ. Cũng may là ngươi kia thật sự gả cho hắn, hiện tại bất ra còn kịp. Thế gian này, mặc dù nam nhân cặn bã không ít, nhưng vẫn có rất nhiều nam nhân tốt. Thí dụ như ca ca ta. Mạnh Tố Ngôn hơi rũ mắt, lắc đầu. La Huynh là nam nhân tốt. Chỉ là ta... Tích Cửu, ta không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Cố Tích Cửu bày tỏ sự thấu hiểu. Mạnh Tố Ngôn nói đã xong hết rồi. Thế nhưng, yêu một nam nhân mười mấy năm, mặc dù cuối cùng biết không đáng giá, nhưng đoạn tình cảm này không phải nói buông là có thể hoàn toàn buông bỏ được. Cần phải có thời gian từ từ xóa mờ. Mạnh Tố Ngôn và rất tiêu sái. Cuộc nói chuyện này đã giải tỏa tâm trạng buồn bực của nàng ấy rất nhiều. Nàng ấy tạm thời gác lại những rắc rối phiền lòng của mình và hỏi của Tích Cửu. Tích Cửu, khi nào thì ngươi với Tả Thiên Sư Đại Nhân thành hôn vậy? Ta còn ở đây chờ uống ly rượu mừng của ngươi đấy. Cố Tích Cửu cười ha ha. Hiện tại, bên ngoài còn có nhiều chuyện như vậy. Hắn rất bận rộn. Ta với hắn chỉ là công bố hôn lễ mà thôi, cũng không vội gì. Yên tâm đi, khi nào định được ngày, ta sẽ thông báo với mọi người. Nàng với Mạnh Tố Ngôn lại uống rượu một hồi nữa. Sau khi hơi say, nàng mới cáo từ rời đi. Nàng đã uống hơi nhiều, muốn Thuấn Di trở về tướng quân phủ. Kết quả quay đầu, trực tiếp Thuấn Di thẳng tới bên bờ thành bảo vệ con sông Đào, suýt nữa lao đầu vào trong nước. Nàng đứng yên bên bờ sông, nhìn hai bên bờ, đột nhiên cảm thấy nơi này có vẻ quen thuộc. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nàng mới nhớ tới. Khi mình vừa mới xuyên qua không lâu, bên bờ thành bảo vệ con sông Đào này đã từng bị một người thần bí trêu chọc, nói là có thù oán gì đó với nàng. Thậm chí còn lấy quần áo của nàng ra vẻ giả thần giả quỷ để binh lính trên tường thành nhìn thấy. Chà, lúc ấy hỗn đản này còn ngáng chân nàng không ít đâu. Lúc đó nàng rất tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng thấy hơi buồn cười. Nàng tìm một tảng đá ngồi xuống, nghĩ đến mình xuyên qua đây đã lột sạch quần áo của hắn, chỉ để lại có một cái áo trong, lại còn sơ soạng tiểu đệ đệ của hắn một phen, phỏng chừng chọc hắn tức điên, cho nên sau này mới nói là có thù oán với nàng. Chuyện cũ như mây khói. Nàng mải mê nghĩ ngợi, có chút xuất thần. Khi nàng tỉnh lại, trăng trên trời đã ngả về tây, đêm đã khuya. Không biết bây giờ hắn đang làm gì, ở nơi nào. Bỗng nhiên nàng rất muốn gặp hắn. Trong một lúc cao hứng, nàng dứt khoát lấy truyền âm phù ra thử liên lạc với hắn. Truyền âm phù lóe lên lóe lên, sau một lúc lâu cũng không có người tiếp. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, có phải lúc này hắn đang nghỉ ngơi không? Thôi, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai liên lạc với hắn cũng được. Nàng đang định đóng cửa truyền âm phù, bên kia lại kết nối, truyền đến thanh âm từ tính của hắn. Tích Cửu. Trong lòng Cố Tích Cửu như cuộn sóng bay bổng, không chút nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra một câu. Khi nào thì chàng tới tướng quân phủ cầu hôn vậy? Bên kia yên lặng một hồi, giọng nói Đế Phất Y đều đều ổn định. Tích Cửu, hiện tại có nhiều chuyện gấp cần xử lý như vậy. Chờ qua thời gian này, rồi chúng ta lại nói sau. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng ngừng lại một chút. Thực ra cầu hôn cũng không có phiền phức gì. Chàng tới một chuyến giải thích tình hình là được. Là một nghi thức đơn giản thôi. Chứng minh chúng ta đã thành thân là được rồi. Khiến nàng hiện tại hoàn toàn trở thành ẩn hôn. Ngoại trừ những người cùng ở trong cấm địa đó, người bên ngoài không ai biết nàng đã là thế tử của hắn. Đế Phất Y cười cười, giọng nói ôn hòa. Tích Cửu, nàng liên lạc với ta muộn như vậy là muốn nói chuyện này à? Đúng vậy, để ta nói cho chàng biết nha. Cố tướng quân không biết chúng ta đã thành hôn, ông ấy còn muốn thu xếp, tổ chức cho ta mấy bữa tiệc xem mắt đấy. Ông ấy nói ông ấy quen biết rất nhiều người tuổi trẻ, tài tuấn. Cố Tích Cửu hù dọa hắn. Đế Phất Y tỏ ra cũng không coi trọng trong lòng. Có thanh niên tài tuấn nào tốt hơn bổn tọa chứ? Tất nhiên là không lọt nổi vào mắt nàng rồi. Tích Cửu, ta rất yên tâm với nàng. Cố Tích Cửu sừng sốt, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn hàn huyên với hắn mấy câu. Nhưng Đế Phất Y luôn có cách lảng tránh đề tài này đi. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu vừa mới uống rượu xong, giờ phút này lại có cảm giác hoàn toàn say rồi, cho nên nàng dứt khoát hỏi luôn. Chàng cứ ra sức khước từ như vậy, có phải là không nghĩ đến chuyện để cho những người bên ngoài biết ta là thê tử của chàng phải không? Đế Phất Y dừng một chút, thở dài, nói. Nàng nghĩ nhiều rồi. Tích Cửu, nàng uống rượu à? Cố Tích Cửu ừ một tiếng, rất thành thật trả lời. Đúng vậy, chàng có muốn tới đây uống với ta một chén không? Nói như hài tử vậy. Được rồi, uống rượu nhiều thì mau đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi, không được thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe của nàng đâu. Truyền âm phù bị Đế Phất Y trực tiếp cắt ngang. Cố Tích Cửu ngồi bên bờ sông, nhìn truyền âm phù không còn lập lòe trong tay nữa, nhíu mày sửng sốt một hồi lâu. Nàng cảm thấy thái độ của Đế Phất Y đối với mình không đúng lắm, giống như là đang đối phó với nàng vậy. Chẳng lẽ hắn không cảm giác được là nàng đang giận hắn à? Ngay cả ý tứ dỗ dành cũng không có. Rượu che mặt. Cố Tích Cửu hiện tại làm việc vẫn còn rất bốc đồng, cho nên nàng dứt khoát lại bấm truyền âm phù liên lạc với hắn lần nữa. Đầu bên kia vừa mới tiếp nhận, nàng liền lập tức hỏi ngay. Chàng ở đâu? Ta đi tìm chàng. Không cần đâu, hôm nay đã muộn rồi. Đế Phất Y trực tiếp cự tuyệt. Cố Tích Cửu nhiệt huyết dâng trào. Nhưng ta thật sự muốn gặp chàng đó. Nếu không chàng tới gặp ta đi. Bây giờ ta đang ở bên bờ thành bảo vệ sông đào. Chàng mà không tới, ta nhảy sông liền đó nha. Thanh âm Đế Phất Y có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Ngày mai ta tới tìm nàng. Bây giờ mau đi ngủ đi. Kết quả là Tuyên Âm Phù lại bị cắt ngang. Quả thực Cố Tích Cửu giận sôi máu. Gia hỏa này lại không thèm sợ nàng nhảy xuống sông. Rồi lại cào cào tóc. Xem ra hắn thật sự không sợ nàng nhảy xuống sông. Bởi vì nàng biết bơi giỏi hơn hắn. Chắc chắn sẽ không chết đuối được. Được rồi, nàng dùng chiêu này không uy hiếp hắn được. Cố Tích Cửu ngồi bên bờ sông một lúc trong gió lạnh thổi đến. Sau đó trực tiếp thuấn di đến phủ Tả Thiên Sư của hắn. Đã mấy ngày nay, Đế Phất Y đều ở trong phủ đệ của hắn nghỉ ngơi làm việc. Mặc dù Cố Tích Cửu không liên lạc với hắn, nhưng người bên nàng có rất nhiều tin tức. Cho nên, chỉ cần nghe ngóng dò hỏi một chút là có thể biết được tung tích của hắn. Phủ Tả Thiên Sư từng lạnh lẽo, đã được sửa chữa, đổi mới hoàn toàn. Một lần nữa toát ra đầy sức sống. Trong phủ vẫn có rất nhiều thị nữ, người hầu, nhân khí rất đầy đủ. Cố Tích Cửu dạo qua một vòng trong phủ, không tìm thấy bóng dáng Đế Phất Y, nhưng lại đụng phải Mộc Phong. Mộc Phong nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc, nhưng gặp nàng thì vẫn rất nhiệt tình, mời nàng vào phòng khách. Khi Cố Tích Cửu hỏi về tung tích của Đế Phất Y, Mộc Phong lắc đầu, nói hành tung của Tả Thiên Sư đại nhân luôn là một bí ẩn. Tối hôm nay đã đi ra ngoài. Lúc đi cũng không nói cho bốn người bọn họ biết là sẽ đi đâu, nhưng đoán chừng đêm nay sẽ không trở về. Cố Tích Cửu lại hàn huyên đông tây mấy câu với Mộc Phong. Sau khi vòng vèo gặng hỏi hồi lâu, qua giọng điệu của Mộc Phong, nàng hiểu rằng Đế Phất Y thực sự không hề bí mật chuẩn bị cái gì cho hôn lễ cả. Cố Tích Cửu thất vọng. Nếu Đế Phất Y thật sự muốn bí mật chuẩn bị hôn lễ, không thể giấu giếm được bốn vị sứ giả. Hiện tại, bọn họ cũng không hề biết gì. Điều đó chứng tỏ Đế Phất Y thực sự không có kế hoạch nào như vậy trong thời gian này. Hắn sẽ không cho nàng điều ngạc nhiên nào cả. Sự thất vọng gần như hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Vì không tìm thấy Đế Phất Y ở đây, cũng không lấy được thông tin mình muốn. Nàng liền đứng dậy rời đi. Mộc Phong là người thận trọng, cẩn thận. Tự nhiên có thể nhìn ra Cố Tích Cửu vừa uống rượu xong, lại còn uống rất nhiều. Hắn sợ có điều gì đó có thể xảy ra với nàng. Liền khuyên nàng ở lại đây, lại bố trí người đi nấu canh giải rượu. Cố Tích Cửu tức giận trong lòng, lắc đầu. Không cần đâu, ta trở về tướng quân phủ đây. Rồi nàng xoay người, thuấn di mà đi. Trong lòng nàng có chút phiền muộn, cảm giác say rượu làm đầu óc nàng không được minh mẫn. Sau khi nàng thuấn di sai lệch một lần nữa, nàng dứt khoát ngồi một chỗ cho tỉnh táo lại, dùng linh lực ép rượu đến đầu ngón tay, hóa thành từng giọt mồ hôi rơi xuống. Đây là phương pháp giải rượu, nàng nhìn thấy trên Thiên Long Bát Bộ. Sau khi học được linh lực, nàng nghiên cứu ra phương pháp này đầu tiên. Biết phương pháp giải rượu này, bất kể nàng uống bao nhiêu rượu, lúc nào nàng cũng có thể khiến nó bài xuất ra theo đầu ngón tay, không để lại dù chỉ một chút cặn. Chỉ cần không muốn say, thì có uống bao nhiêu cũng không say được. Sau khi bài xuất hết rượu, nàng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo rất nhiều. Nàng ngồi trên một tảng đá to, hứng một trận gió lạnh thổi tới. Rồi lúc này mới trở về tướng quân phủ. Trở lại trong khuê phòng mình, lại phát hiện ra Cố Tạ Thiên đang ở đây. Nàng sửng sốt. Cố Tạ Thiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cửu Nhi, người đi đâu vậy? Dọa vi phụ lo lắng. Ông ấy bị chuyện Cố Tích Cửu mất tích 8 năm trước khiến cho sợ hãi, luôn luôn có chút lo lắng. Cố Tích Cửu biết tâm bệnh của ông, mặc dù người cha tệ bạc này cũng không phải là người cha ruột thực sự của nàng, nhưng đối xử với nàng xuyên qua đây vẫn rất tốt, khiến cho Cố Tích Cửu sắt đá cũng có chút cảm động. Hiếm khi thấy nàng có vẻ mặt ôn hòa, hàn huyên trò chuyện cùng với Cố Tạ Thiên một lúc. Đại khái là bởi vì nữ nhi này hiếm khi nhẹ giọng nói chuyện ôn hòa với ông. Cố Tạ Thiên có chút kích động và ngượng ngùng, liên tục xoa xoa lòng bàn tay. Tích Cửu, vừa rồi ngươi đi gặp Tả Thiên Sứ à? Rốt cuộc, ngươi với hắn. Ông cảm thấy mối quan hệ giữa nữ nhi với Tả Thiên Sứ rất kỳ lạ, nhưng ông lại không thể nói ra được là kỳ lạ ở chỗ nào. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nửa nói đùa, nửa nói thật. Phụ thân, nếu ta nói ta với hắn đã thành hôn, ngài cảm thấy... Chén trà Cố Tật Thiên đang bưng trong tay rớt xuống đất kêu choang một tiếng. Cái gì? Người với hắn đã thành hôn rồi. Ở đâu? Người chứng hôn là ai? Không có khả năng đâu. Nếu nói người đã thành hôn, chắc chắn trong cuốn sách gắn kết của chúng ta ở đây sẽ có tên của các ngươi. Cố Tích Cửu có chút kinh ngạc. Sách gắn kết? Là cái gì vậy? Cố Tạ Thiên nói. Chính là hồ sơ nam nữ thành hôn ở quan phủ đó. Chỉ cần nam nữ thành thân, thì hồ sơ sách gắn kết sẽ tự động hình thành ở hộ bộ. Cố Tích Cửu không nghĩ tới, lại còn có kiểu vừa nói như vậy, nhất thời có chút ngây người. Phụ thân, ngài nói cái sách gắn kết đó sẽ tự động hình thành. Chứ không phải là do thư ký gì đó ghi chép à? Cố Tạ Thiên lắc đầu. Không cần, hộ bộ chúng ta có một bức tường gắn kết, vốn là do Thánh Tôn thiết lập. Phàm là một khi con dân của quốc gia ta thành hôn, trên bức tường sẽ liền hiện thị ra tin tức nam nữ thành hôn, sau đó tự động hình thành một quyển sách nhỏ. Người của hộ bộ sẽ thu thập và đóng cuốn sách nhỏ đó rồi cất nó đi. Cố Tích Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy nếu chẳng lẽ trên bức tường kia đã hiển thị rồi, quyển sách nhỏ cũng hình thành rồi, nhưng kết quả người của hộ bộ nhất thời qua loa đánh mất thì sao? Cố Tạ Thiên lại lắc đầu. Không đâu. Ở Phi Tinh Quốc, nhà nhà đều biết ngươi. Ngay cả bệ hạ cũng quan tâm đến hôn sự của ngươi. Cho dù người của hộ bộ ngẫu nhiên có sai sót, cũng sẽ không thể sót ngươi được. Chưa kể thân phận ngươi như vậy. Cho dù chưa thành hôn, thì cũng sẽ có một cuốn sách riêng ở hộ bộ. Trên cuốn sách của ngươi luôn hiển thị là độc thân chưa lập gia đình. Cố Tích Cửu im lặng. Cố Tạ Thiên có chút khẩn trương. Tích Cửu, không phải là ngươi với hắn chưa kết hôn mà đã ở bên nhau rồi chứ? Ngươi phải biết rằng, ở đại lục này, cưới làm thê, chạy theo làm thiếp. Mặc dù Tả Thiên Sư hắn có thân phận cao quý, nhưng địa vị của ta cũng không thấp, cũng không thể làm thiếp cho hắn được. À, không đúng. Ngay cả khi cho dù ngươi làm thiếp, thì cũng sẽ được hiển thị chữ trong cuốn sách. Sẽ ghi rõ một từ thiếp. Nàng và Đế Phất Y thực sự đã thành thân trong cấm địa, nhưng có vẻ như không được công nhận. Chẳng lẽ cấm địa tự tạo thành một hệ thống riêng gì đó? Chẳng những có thể ngăn cản tất cả mọi tín hiệu liên lạc, ngay cả thành thân ở trong đó cũng không được công nhận. Đế Phất Y có biết điều này không? Giả sử, nếu bức tường gắn kết này là do hắn đặt ra, chắc chắn là hắn biết rõ khi nam nữ thành thân sẽ được hiển thị. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng nếu thành thân bên trong, nó sẽ không được hiển thị trên bức tường gắn kết ở bên ngoài. Vì vậy, hắn không để chuyện đó ở trong lòng. Vô số câu hỏi nghi ngờ quay cuồng trong đầu của Tích Cửu. Quên đi, bất kể cuối cùng là vì nguyên nhân gì, nàng cũng phải nói chuyện này để Đế Phất Y giải thích rõ ràng. Nhất định phải làm hôn lễ bổ sung, miễn cho người ta lại cho rằng mình theo không vì Tả Thiên Sư này. Phụ thân, ngài yên tâm đi, cho dù ta với hắn có ở bên nhau thì cũng sẽ tổ chức hôn lễ. Nữ nhi ngài ưu tú như thế, sao có thể làm thiếp cho người ta chứ? Ngài nói có phải không? Lúc này Cố Tạ Thiên mới yên tâm, vỗ vỗ trên vai của Tích Cửu. Tiểu Cửu, ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Thật ra vi phụ sợ là 8 năm trước ngươi bỏ trốn không kết hôn với hắn, làm cho hắn tổn thất lớn như vậy, hắn sẽ trả thù ngươi. Lừa gạt ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện về cuốn sách gắn kết kia. Ở bên cạnh ngươi, không danh không phận, khiến ngươi phải chịu thiệt thòi rất lớn. Tích Cửu, người Cố gia chúng ta không có gì khác, nhưng vẫn phải có tự hào, kiêu hãnh. Mặc dù 8 năm trước ngươi rất có lỗi với hắn, nhưng lần này cũng coi như đã giúp hắn rất nhiều. Ngươi và hắn cũng coi như là hòa nhau. Ngươi không cần phải cảm thấy mình có lỗi. Vâng, ta đã hiểu. Đừng lo, ta biết rõ mà. Cố Tạ Thiên vui mừng. Tiểu Cửu, ngươi là niềm tự hào của vi phụ. Một khi hôn sự của ngươi được xác nhận, với tư cách là một người cha, vi phụ sẽ sắp xếp cho ngươi tổ chức cho ngươi một hôn lễ thật long trọng. Cố Tích Cửu đáp lời, cuối cùng tiễn ông rời đi. Nàng nhìn đồng hồ nước, đã là canh ba. Đương nhiên, nàng không muốn lại liên lạc với Đế Phất Y vào lúc muộn như thế này. Dù sao hắn cũng đã nói ngày mai sẽ đến gặp nàng. Lúc đó, nàng sẽ cùng hắn trao đổi nghiêm túc về chuyện này. Nàng không muốn nảy sinh khoảng cách giữa hắn và nàng vì vấn đề này. Nàng kéo chăn rồi nằm xuống. Bởi vì trong lòng có việc, nàng cho rằng mình sẽ trằn trọc một hồi. Nhưng không ngờ vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.